Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 834, Đại Uy Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía là liếc một chút nhìn không thấy giới hạn màu xanh thảm hải vực mang theo lấy vị mặn biển, gió đập vào mặt, mặt biển tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống hiện ra lăn tăn ánh sáng nhạt, bầu trời xanh biếc như rửa tinh khiết, bầu trời màu lam tựa như là một chương hoàn mỹ màn sân khấu, có mấy cái đóa màu trắng tinh đám mây tô điểm ở giữa hình tượng này. Lạc Xuyên cảm giác tùy tiện đập tấm hình đều có thể làm máy vi tính giấy dán tường. Lạc Xuyên hiện tại chính thân ở cách mặt biển không xa giữa không trung, sau lưng quang môn sau khi hắn rời đi liền tán đi. Lạc Xuyên bây giờ lại không có thưởng thức đến từ thế giới khác hải dương phong cảnh suy nghĩ. Hắn nhìn lấy ầm ầm sóng dậy, mênh mông vô biên hải vực khẽ thở dài. Vì cái gì chính mình mỗi lần truyền tống đến một nơi xa lạ chung quy ra chút yêu thiêu thân. Bình thường một chút không tốt sao? Màu xanh đậm mặt biển xuất hiện một cái trọn vẹn to mười mấy mét bóng mờ vị trí ngay tại Lạc Xuyên phía dưới, đồng thời lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp khuếch tán. Quỷ dị chính là từ đầu đến cuối đều không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện, giống như cái kia bóng mờ chỉ là một cái kỳ quái hai chiều hình ảnh mà thôi. Quảng cáo, vẻn vẹn chớp mắt thời gian bóng mờ liền lan tràn tới mấy chục mét lớn nhỏ, mà lại bốn phía cũng dần dần có kỳ quái hình dáng, tựa như là một loại nào đó sinh vật đầu, cái nào đó giấu ở dưới biển sâu dữ tợn sinh vật tại cách rời mặt nước gần vừa đủ tình huống dưới rốt cục triển lộ ra thần bí thân hình. Nương theo lấy, ầm ầm, trầm thấp oanh minh, mặt biển lên tiếng phá nát, cao mấy chục mét sóng biển điên cuồng cuồn cuộn lấy, màu trắng bọt nước bay múa. Đó là một đầu tướng mạo quái dị lại dữ tợn sinh vật, nhìn qua giống như là một loại nào đó biển sâu loài cá, mấy chục mét lớn nhỏ bên ngoài cơ thể cùng tảng đá không sai biệt lắm, vô số sớm đã khép lại vết thương ghi chép nó đã từng kinh lịch năm tháng. Đầu trọn vẹn chiếm hơn nửa cái thân thể, lít nha lít nhít sâm bạch sắc hàm răng trải rộng toàn bộ miệng. Tại nó xuất hiện đồng thời, một loại khí tức kinh khủng cũng theo đó lan tràn ra, dựa theo Thiên Lan đại lục đối tu luyện giả cảnh giới phân chia, phải cùng vấn đạo trung kỳ tương đương. Vừa ra cửa thì gặp phải loại này đại gia hỏa, Lạc Xuyên biểu lộ có chút vi diệu. Đây coi là chính mình vận khí tốt hay là không tốt? Coi như cơ vô hối loại kia vấn đạo đỉnh phong tu luyện giả gặp phải loại tình huống này, khẳng định cũng sẽ luống cuống tay chân một trận, nói không chừng còn lại bởi vậy thụ thương. Lạc Xuyên trên mặt không thấy mảy may bối rối, bởi vì hắn có bắp hộ thể, tuy nhiên trên mặt nổi tin tức mặt bảng phía trên viết phạm vi là khởi nguyên thương thành phương viên 10 km nhưng là hiện thực và số liệu ở giữa là sẽ tồn tại khác biệt. Quái ngư to lớn trong ánh mắt lóe qua một tia trào phúng. Truyền tống trận pháp thế mà lập tức truyền đưa đến trên đỉnh đầu nó, đây không phải đưa tới cửa đồ vật a, há có trắng trắng bỏ qua đạo lý. Bất quá kỳ quái tên nhân loại này biểu lộ vì cái gì bình tĩnh như vậy, mà lại trên thân cũng không có một chút tu luyện giả khí tức. Trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc lập tức bị nó ném ra sau đầu. Này nhân loại khẳng định là bởi vì chính mình bỗng nhiên xuất hiện bị hù dọa ngay cả công kích cùng thoát đi đều quên. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái ngư giữ tợn miệng lớn hướng Lạc Xuyên táp tới, phát ra một đạo trầm đục, lực lượng kinh khủng để không gian cũng vì đó rung động. Nhưng trong lòng của nó xuất hiện một loại cảm giác không ổn. Bởi vì căn bản không có phát giác được nhân loại kia là như thế nào biến mất. Lạc Xuyên bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại quái ngư trên đầu. Theo biểu lộ để phán đoán, tâm tình của hắn cần phải có chút không quá cao hứng. Mặt lạnh lấy, Lạc Xuyên một bàn tay đánh ra. Một thanh âm vang vọng trên vùng hải vực này hư không? Đại Uy Thiên Long, cách chương.